Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 28, đền tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc, mọi người đều sững lại. Cố Hàn Sinh cũng không ngờ đứa bé này lại thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy. Anh vội lấy ví ra, may mắn là lần này mang đủ tiền mặt. Anh rút ra một xấp giày cổm, đếm qua, tổng cộng 5 vạn tệ. Anh đặt số tiền ấy vào tay cậu bé. Cháu xem, ngân này có đủ không? Bàn tay nhỏ bé của cậu bé căn bản không cầm nổi, tiền rơi vương vãi khắp nơi. Cậu lập tức quên cả khóc, đôi mắt sáng rực, ngồi phịch xuống đất nhặt từng tờ. Chú ơi, chú thật giàu. Đủ rồi, 5 vạn tệ này có thể mua được 10 con dê cho nhà cháu đó. Thấy bàn tay cậu bé quá nhỏ, Cố Hàn Sinh lấy dây chun trong ba lô, buộc chặt xấp tiền lại. Cậu bé ôm chặt xấp tiền, liên tục hôn, còn sụt sịt. Nhiều tiền quá, cả đời nhà cháu chưa từng thấy nhiều thế này. Cảm ơn chú. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ của cậu bé, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Con dê con kia trông cũng chưa lớn, giờ bị cắn chết, thật không biết xử lý thế nào. Cậu bé nhìn nó, đưa tay gãi má. Các chú các cô ơi, 5 vạn tệ coi như tiền các người mua dê rồi. Hay là các người về nhà cháu đi, chúng ta cùng ăn thịt dê nhé. Cả không gian bỗng im bặt. Mễ Thần gãi đầu, thầm nghĩ, thằng bé này, thật tinh quái. Cậu nói xong, bụng còn kêu ủng ục, đôi mắt to tròn như nho, long lanh nhìn chằm chằm mấy người. Các chú các cô, mau theo cháu về nhà đi, nếu để người trong làng phát hiện ra, các người sẽ bị đuổi ra ngoài đó. Nói thì vậy, nhưng ánh mắt nó vẫn dính chặt vào con dê nằm dưới đất. Rõ ràng từ sớm đã muốn ăn rồi. Cố Hàn Sinh quay lại, trao đổi ánh mắt với cả nhóm. Ban đầu họ còn nghĩ phải dùng đến thủ đoạn mới có thể ở lại làng này, không ngờ một sự cố lại mở đường dễ dàng đến vậy. Anh thuận theo ý thằng bé, được thôi, cả nhóm đeo ba lô, đi theo cậu bé, quanh co qua mấy khúc ngoặt, đến trước một căn nhà đá khá hẻo lánh. Đây là nhà cháu, cha mẹ chắc còn đang làm ngoài đồng, chưa về, đợi họ về sẽ nấu canh thịt dê cho chúng ta ăn. Cố Hàn Sinh cùng Thang Dục kéo con dê vào nhà, cậu bé lẹp xẹp đôi dép lê. Hớn hở chạy đến bên một cô bé trong sân, vỗ vai, ra hiệu bằng tay. Mọi người đứng ngoài cửa, nhìn hai đứa trẻ trao đổi. Phong Minh khẽ nói, cô bé này là người khiếm thính sao? Cậu bé nói xong, cô gái chừng 14-15 tuổi quay lại, đặt quyển sách xuống, bước đến trước mặt họ, trên tay còn cầm sổ và bút. Cô nhanh chóng viết mấy dòng, đưa ra cho mọi người xem. Em trai tôi nói, các người đã trả 5 vạn tệ mua dê nhà tôi. Thực ra không cần nhiều vậy đâu, con dê không đáng giá đến thế. Ánh mắt cô mang theo chút áy náy, Mễ Thần vội vàng xua tay. Không sao, không sao, vốn là lỗi của chúng tôi trước. Cô gái thoáng bối rối, chỉ vào tay mình rồi lắc đầu, ý nói không nghe được. Cố Hàn Sinh liền cầm lấy sổ bút, viết. Không sao, vốn là lỗi của chúng tôi, xem như bồi thường cho các em. Cô gái nhìn dòng chữ thật lâu, rồi do dự gật đầu. Cậu bé bên cạnh vỗ tay reo, ô, tuyệt quá, hôm nay được ăn thịt dê rồi. Lời vừa dứt, liền nghe tiếng bước chân vang lên từ cửa sau. Mộc Trạch, A Mộng, chúng ta về rồi. Một người đàn ông da ngăm, đầu đội nón rơm, bước vào. Theo sau là một người phụ nữ gùi giỏ tre, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn mấy người lạ. Các người, là ai? Người đàn ông lên tiếng, giọng đề phòng. Cậu bé nghe vậy liền chạy đến trước mặt ông. Cha, họ nói là tới xem lễ tế thần. Họ mua dê nhà mình rồi. Cậu nói đầy phấn khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Cố Hàn Sinh lập tức đem câu chuyện đã chuẩn bị từ trước kể lại. Hai vợ chồng nhìn con dê nằm bất động dưới đất, ánh mắt thoáng xót xa, nhưng rồi cũng buông lòng cảnh giác, đặt nông cụ sang một bên. Thì ra các người là khách từ nơi khác tới xem lễ. Nhưng dê nhà tôi thật sự không đáng nhiều tiền thế. Các người đưa 5 vạn, chẳng phải là chúng tôi chiếm lợi của các người sao? Người đàn ông dứt lời, liền giật lấy xấp tiền từ tay con trai, rút ra 10 tờ, phần còn lại chuẩn bị trả lại. Con dê này mua 1.000 tệ, giờ bị các người đụng chết, tôi chỉ lấy 1.000, số còn lại xin nhận lại. Giọng ông đặc sệt âm điệu địa phương, nhưng họ vẫn nghe hiểu. Cố Hàn Sinh vội xua tay, anh cứ nhận đi, con trai anh nói sẽ mời chúng tôi ăn thịt dê. Số tiền còn lại xem như chi phí ăn uống của chúng tôi. Hơn nữa, nói rồi, Anh cố tình ngước nhìn sắc trời, cau mày. Trời đã muộn, đi đường núi rất nguy hiểm. Không biết chúng tôi có thể ở nhờ một đêm không? Nghe vậy, vợ chồng liếc nhau. Người phụ nữ ngập ngừng rồi gật đầu. Tất nhiên là được, nhưng các người đừng bước ra khỏi cửa nhà tôi. Trong làng không hoan nghênh người ngoài. Nếu trưởng làng biết, các người sẽ bị đánh. Cả nhóm gật đầu, nở nụ cười. Cảm ơn chị dâu, thế thì số tiền này xin hãy nhận lấy, vì chúng tôi vừa ăn vừa ở nhờ. Nếu không nhận, chúng tôi sẽ áy náy lắm. Người đàn ông cau mày nhìn xấp tiền, lại liếc quần áo bọn họ, biết ngay không phải người thiếu tiền, cuối cùng gật đầu. Được thôi, ông sắn tay, nhấc con dê lên, đem ra bể nước mài dao làm thịt. Người phụ nữ nhanh chóng mời cả nhóm vào nhà, mời các vị, cô gái ngoan ngoãn rót cho họ mấy chum nước, rồi viết. Đây đều là nước suối trên núi, uống vào rất mát và tốt cho sức khỏe. Cách chương.